sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Chắc hẳn quý thính giả cũng đang nóng lòng muốn nghe phần tiếp theo của quyển sách. Vậy còn chờ gì nữa? Kho sachnói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 4, giáo dục. Phải giỏi đại số hay tích phân mới là một nhà đầu tư vĩ đại thì chắc tôi phải quay về đi giao báo thôi. Theo như Warren, thì những kỹ năng toán mà bạn cần trang bị để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại là cộng trừ nhân chia, cùng khả năng tính nhẩm, tỷ lệ phần trăm và xác suất. Nếu có thêm nữa, theo cách nói của người Pháp, thì chỉ là phí phạm. Nhưng nếu thiếu đi, thì bạn lại không thể vào cuộc chơi. Lời số 43. Bạn phải tự suy nghĩ. Tôi luôn ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều người có chỉ số IQ cao, nhưng chỉ biết nhắm mắt bắt chước người khác. Tôi chưa bao giờ tiếp thu được ý kiến gì hay bằng cách nói chuyện với người khác cả. Nhiều người thuộc dạng có chỉ số IQ cao lại cho rằng cách làm giàu là phải bắt chước người khác. Điều này một phần xuất phát từ hệ thống giáo dục khen ngợi sự bắt chước thầy cô giáo. Trên Wall Street, chiến lược đầu tư phổ biến là dựa trên những gì nhiều người khác đang hành động. Bạn dễ dàng bán một món hàng phổ biến hơn là mua bán một món hàng ít người quan tâm. Warren không cố gắng bán cho bất cứ ai các cơ hội đầu tư. Ông chỉ muốn làm giàu từ đầu tư. Điều này đến không phải bằng cách nghe theo số đông, mà phải tìm ra những cổ phiếu mà Wall Street hôm nay còn bỏ quên, nhưng ngày mai sẽ tranh nhau mua lại. Còn đối với những người chỉ làm theo số đông, thường thì họ phải dành thời gian ngồi gọt đất khỏi gót giày. Lời số 44. Nếu nhà báo càng thông minh, thì xã hội càng tốt đẹp. Ta sử dụng thông tin để xử lý các ý tưởng đầu tư từ các phương tiện truyền thông. Nghĩa là, chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc vào các nhà báo cung cấp thông tin chính xác và phân tích hợp lý về tình hình. Bạn có muốn nhận thông tin từ những người ngu ngốc hay bạn muốn giao công việc này cho những người thông minh? Warren cũng luôn tin tưởng vào quan điểm là nếu giáo viên càng giỏi thì sinh viên càng giỏi. Vì vậy, nhà báo càng thông minh thì xã hội càng hưởng lợi. Chỉ có những người lừa đảo, trộm cướp hay các chính trị gia muốn giấu giếm mới không mong muốn một xã hội thông minh hơn. Lời số 45. Bạn muốn học từ kinh nghiệm, nhưng tốt nhất nên học từ kinh nghiệm của người khác nhiều hơn. Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất, nhưng cái giá đôi khi quá đắt nếu bạn phải học từ chính sai lầm của mình. Tốt hơn là ta nên học từ sai lầm của người khác. Đó cũng là lý do vì sao Warren đã đưa vào chương trình học của mình phần tham khảo và phân tích công việc kinh doanh và sai lầm trong đầu tư của những người khác. Ông muốn biết rõ chuyện gì đã sai lầm, để từ đó ông biết mà tránh. Đây là một chiến lược hoàn toàn khác so với đa số các trường kinh doanh, nơi chỉ chăm chú đến những câu chuyện thành công. Trong kinh doanh và đầu tư, có nhiều người bị kẹt trên máng xối hơn là rơi xuống con đường bằng phẳng. Vì vậy, bạn cần phải học về những việc nên làm và cả những việc không nên làm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 4 của quyển sách Đạo của Warren. Tiếp theo, kho sachnói.com.vn xin chuyển đến quý thính giả phần 5, nơi làm việc. Lời số 46. Thật không dễ gì dạy cho chú chó con những trò khó. Warren nhận thấy rằng sự nhạy bén trong kinh doanh tích lũy theo thời gian gần như không thể truyền đạt cho các nhà quản lý trẻ tuổi. Những con chim kỳ cựu đã quá thành thạo và biết cách làm ra tiền. Warren đã bước vào tuổi 70. Đối tác hợp tác Jelly Munger cũng đã bước vào tuổi 80. Bà B, điều hành Nebraska Furniture Mart lúc đã hơn 100 tuổi, và nhiều nhà quản lý tại Berkshire Hathaway, công ty cổ phần của Warren, cũng đã vượt qua tuổi 70 từ lâu. Warren không đưa ra tuổi về hưu bắt buộc đối với những người làm việc tại Berkshire. Trong thế giới của Warren, 65 chỉ mới là sự bắt đầu. Tuổi tác và kinh nghiệm là những giá trị quan trọng hơn nhiều so với tuổi trẻ và nhiệt tình trong lĩnh vực kiếm tiền theo cách cổ điển. Lời số 47. Khi tuyển người, bạn cần tìm kiếm 3 phẩm chất: liêm chính, thông minh và nhiệt tình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự liêm chính. Vì nếu thiếu sự liêm chính, thì 2 phẩm chất còn lại, sự thông minh và nhiệt tình, sẽ giết chết bạn. Khi bạn thuê người khác để điều hành công việc kinh doanh, bạn đang giao cho họ cả con heo tiết kiệm của mình. Nếu những người bạn thuê khôn ngoan và chăm chỉ, họ sẽ mang về cho bạn rất nhiều tiền. Nhưng nếu họ không trung thực, họ sẽ tìm ra rất nhiều cách để biến tiền của bạn thành tiền của họ. Vì vậy, nếu bạn phải thuê những người không trung thực, hãy cố gắng tìm những người không chăm chỉ và đầu đặt đầy đất. Như thế thì có muốn ăn cắp, họ cũng chỉ ăn cắp được đất đặt mà thôi. Liêm chính là một nguyên liệu chính trong triết lý quản lý của Warren. Khi ông mua lại Nebraska Furniture Mart từ bà Bê, ông đã làm bà và các nhân viên quản lý vô cùng ngạc nhiên khi không yêu cầu kiểm toán sổ sách. Ông chỉ hỏi bà giá trị của công ty, và sau khi bà trả lời, thì ngay ngày hôm sau, ông đưa cho bà một tấm séc trị giá 40 triệu đô la. Sau này, khi bà Bê hỏi, ông cho biết mình tin tưởng bà nhiều hơn tin tưởng các kế toán viên. Ngoài ra, phong cách quản lý của Warren cũng là để cho các nhà quản lý của mình có quyền độc lập tối đa trong việc điều hành công việc kinh doanh. Họ có quyền điều hành công ty như thể họ chính là những người chủ của nó. Ông hẳn đã không thể trao quyền như thế nếu họ không liêm chính. Lời số 48. Làm thế nào bạn giải thích được cho một con cá về cuộc sống trên cạn? Một ngày trên cạn có thể khiến bạn nói hàng ngàn năm mới hết. Và một ngày điều hành công ty cũng mang đến những giá trị tương tự. Như cách người ta vẫn nói về đời sống trong quân đội, mọi việc đều vui vẻ như một trò chơi, cho đến khi phía bên kia bắt đầu bắn trả. Trong thế giới kinh doanh cũng vậy. Giải quyết những vấn đề sản xuất thực sự, hay tìm và giữ chân khách hàng trên thị trường, chính là điểm khác biệt giữa thế giới học thuật và thế giới quản lý thực tế thương trường. Tại công ty Nebraska Furniture Mart, thuộc sở hữu của Berkshire tại Omaha, nhà sáng lập và nhà quản lý cao cấp nhất, bà B, liên tục trải qua hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, từ thập niên này sang thập niên khác, cùng với đội quân tinh nhuệ tại Mark. Tuổi tác và kinh nghiệm đặt trên tuổi trẻ và nhiệt tình đã trở thành vũ khí của Warren, giúp cho chiếc máy tính tiền của Berkshire liên tục reo vang. Lời số 49. Chỉ khi thủy triều rút hết thì bạn mới biết được ai là người bơi trần. Các kỹ thuật kế toán sáng tạo đã giúp nhiều đứa con cưng của Wall Street nổi bật lên trên. Nhưng nếu tiền thật không xuất hiện, thì đến một lúc nào đó sự hào hứng và các ảo tưởng cũng dần phai nhạt. Và tất cả những gì còn sót lại là một tài khoản ngân hàng trống rỗng với bộ hồ sơ xin phá sản. Thủy triều đã rút khỏi bãi biển Enron và chúng ta đã chứng kiến một vị hoàng đế không mặc quần áo. Vấn đề là phải làm sao chỉ ra được những kẻ đang bơi trần trụi trước khi thủy triều rút đi. Lời số 50. Khi ý tưởng đã thất bại, lời nói trở nên thật hữu dụng. Đây là lời trích dẫn Goethe mà Warren hay dùng, với ý nghĩa rằng khi ý tưởng vĩ đại của bạn bị thất bại thảm hại và bạn mất đi cơ hội kinh doanh, bạn sẽ sử dụng lời nói để đổ lỗi sao cho bạn không bị mọi người nhìn nhận là thiếu khả năng. Trong thế giới, các tổng giám đốc, người liên tục tìm kiếm những lời bào chữa thích hợp để xoa dịu sự nổi giận của cổ đông trước các quyết định tồi của cấp quản lý khi không chấp nhận bị chỉ trích, cũng đồng nghĩa họ nói rằng đó không phải là trách nhiệm của họ. Nhưng nếu trách nhiệm không phải thuộc về các tổng giám đốc, thì họ không thực sự là nhà lãnh đạo của chúng ta, phải không? Nếu đó không phải là người lãnh đạo, vậy sao chúng ta không đi tìm một người lãnh đạo khác có thể điều hành công ty? Đây là công ty của chúng ta, phải không? Chúng ta là những người chủ, phải không? Warren chưa bao giờ quên rằng chính những cổ đông của Berkshire mới là người chủ của công ty ông đang điều hành. Đó là lý do vì sao ông luôn thẳng thắn thông báo không chỉ tin tốt mà cả những tin xấu. Lời số 51. Một nhà quản lý công ty giỏi không thức dậy buổi sớm mai và quyết định hôm nay là ngày tôi phải cắt giảm chi phí, cũng như họ không thức dậy và quyết định phải luyện thở. Thời điểm tốt nhất để tiêm ngừa không phải là ngay sau khi bạn mắc bệnh. Trong thế giới kinh doanh, rất nhiều việc được hành động một cách đối phó. Warren tin tưởng vào cách quản lý chủ động, giải quyết vấn đề tiềm ẩn trước khi nó bộc phát thành một vấn đề thực sự. Bạn phải giữ cho chi phí thật thấp ngay từ ban đầu, giúp bạn có thêm thuốc nổ khi bị đối thủ tấn công và mang lại thêm nhiều lợi nhuận khi tình hình kinh doanh thuận lợi. Warren trang bị cho văn phòng chính của Berkshire với một cỗ máy tinh gọn gồm 17 người. Warren là một người thực hiện những gì ông tuyên bố. Nếu bạn đọc thấy rằng một công ty đang khởi động chương trình cắt giảm chi phí, nghĩa là bạn biết bộ máy quản lý của họ đã không làm tốt công việc giữ chi phí ở mức thấp ngay từ đầu. Bạn nghĩ sao về một công ty có bộ máy quản lý không biết theo dõi chi phí chặt chẽ? Bạn có nghĩ họ sẽ mang đến cho các cổ đông thật nhiều tiền không? Bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe đoạn tiếp theo của phần 5. Lời số 52. Mọi chuyện thật tuyệt vời nếu ta mua được tình yêu với giá 1 triệu đô la, nhưng cách duy nhất để chiếm được tình yêu là ta phải đáng yêu. Bạn luôn luôn nhận được nhiều hơn những gì bạn cho đi. Nếu bạn không cho đi cái gì cả, thì bạn cũng không nhận lại được cái gì cả. Tôi chưa từng biết ai được người khác yêu quý mà không cảm thấy mình thật thành công. Và tương tự, tôi cũng không nghĩ ra được ai không được yêu mà cảm thấy thành công cả. Tình yêu là một phần quan trọng trong đời sống cá nhân của Warren, và ông đã đưa nó vào trong triết lý quản lý và kinh doanh của mình. Ông chỉ tuyển dụng những người nào yêu thích công việc mình làm. Bởi vì nếu bạn yêu công việc của mình, bạn sẽ đối xử với người khác tử tế, tạo cơ hội cho họ cũng sẽ yêu công việc của mình. Ông không bao giờ hạ thấp các nhà quản lý của mình khi họ mắc sai lầm. Ngược lại, ông khuyến khích họ không nên suy nghĩ mãi về những sai lầm này mà hãy cứ tiếp tục công việc. Tình yêu và lòng kính trọng ông dành cho những nhà quản lý của mình mạnh mẽ đến mức ông hoàn toàn tin tưởng vào cách điều hành công ty của họ. Ông giao cho họ quyền kiểm soát hoàn toàn, tạo nên một tinh thần trách nhiệm rất cao. Warren luôn nói không biết chán về niềm tự hào của ông đối với đội ngũ quản lý và không bao giờ ngần ngại khen ngợi họ công khai. Đây là cách ông thu hút được những tài năng giỏi nhất, thông minh nhất trên thế giới. Tình yêu và lòng kính trọng thật sự đã mang đến tình yêu và lòng kính trọng là hòn đá đầu tiên trên con đường dẫn đến thành công trong cuộc sống. Lời số 53. Chúng ta cảm thấy hứng thú với quá trình làm việc hơn là kết quả doanh thu, mặc dù tôi cũng đã học được cách tận hưởng doanh thu. Những người nào thật sự đam mê công việc của mình sẽ trở thành nổi bật trong nghề nghiệp vì họ thích thú với quá trình làm việc hơn là số tiền kiếm được. Điều buồn cười về đam mê là tiền bạc thường đến theo sau. Những người yêu tiền bạc hơn công việc sẽ phí phạm cuộc đời trong khổ sở và cuối cùng lại kiếm được ít tiền hơn nếu họ nghe theo lời trái tim ngay từ đầu. Điều tuyệt vời nhất khi bạn yêu thích công việc là khi đó bạn không còn làm việc nữa, bạn đang vui vẻ tận hưởng. Warren luôn nói rằng ông yêu thích công việc của mình đến mức ông có thể trả tiền để được làm việc. Nhưng thực tế, ông không phải làm thế vì ông đã kiếm ra hàng đống tiền từ công việc mình yêu thích. Lời số 54. Nếu đến lỗ nào, bạn cũng chỉ cần một gậy là đánh banh vào lỗ, thì bạn sẽ chẳng chơi golf được lâu. Một công việc thử thách khiến mọi việc trở nên thú vị, mang đến cho bạn sự quý trọng bản thân, thúc đẩy sáng tạo và thu hút được những người giỏi nhất. Một công việc không thử thách gây nhàm chán, không mang đến sự kính trọng và chỉ thu hút được những người không có động lực làm việc. Tuy nhiên, để có thử thách thì cũng phải có rủi ro. Trong thế giới kinh doanh, khi thử thách gia tăng, quyết định phải được đưa ra và sai lầm là không thể tránh khỏi. Đây là bản chất của việc ra quyết định và cũng chính là lý do làm cho nó thú vị. Warren đã học được rằng nếu muốn thu hút được những nhà quản lý giỏi nhất, thông minh nhất, những người hăng hái và sẵn sàng chấp nhận thử thách, ông phải mang đến cho họ một môi trường làm việc chấp nhận sai lầm, đi song hành với thành công. Lời số 55. Sẽ đến một lúc bạn nên bắt đầu chỉ làm những gì mình muốn. Hãy làm một công việc bạn yêu thích. Bạn sẽ nhảy bật dậy khỏi giường mỗi buổi sớm. Tôi nghĩ bạn thật điên rồ nếu cứ tiếp tục với những công việc mình không thích, chỉ để tô đẹp hồ sơ xin việc của mình. Cái này nghe sao giống như để dành ham muốn cho lúc tuổi già thế. Dành cả cuộc đời để thức dậy và đi làm một công việc bạn căm ghét với những người bạn không tôn trọng, khiến cho bạn bực bội và tức tối. Bạn mang theo mình về nhà, đổ lên đầu những người thân trong nhà và làm cho họ cũng bực bội theo. Điều này hình thành một cuộc sống nhạt nhẽo cho những người bạn yêu thương, trong đó có cả bản thân của bạn. Tốt hơn cả là bạn hãy tìm một công việc mình yêu thích. Sau đó, khi đi làm, bạn tươi cười, vui vẻ và mang nụ cười này về nhà lúc cuối ngày để chia sẻ với người thân yêu. Và nếu bạn còn lo lắng về tiền bạc, thì hãy nhớ rằng những người yêu thích công việc của mình là người sẽ nổi bật trong lĩnh vực của mình và cuối cùng sẽ làm ra nhiều tiền nhất. Cho dù khởi đầu là một người di cư từ Nga, không biết đọc, biết viết nhưng yêu thích bán đồ gỗ hay một thằng con trai kỳ quặc của một anh trực quầy rau quả có khiếu về số má và cổ phiếu. Hãy làm những gì bạn yêu thích và tiền bạc sẽ đến. Triết lý này đã đúng với nhiều người khác và cũng sẽ đúng với bạn. Lời số 56. Tôi có một người bạn mất 20 năm để đi tìm người đàn bà hoàn hảo của cuộc đời mình. Nhưng không may là khi anh ta tìm được cô ấy, anh ta phát hiện ra cô ấy cũng đang đi tìm người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Bạn của Warren đã không nhận thức được rằng việc bán cho người khác những gì mình có không giống như mua từ người khác những gì họ có. Anh ta cảm thấy ưng ý với những gì cô ấy có, nhưng cô ấy lại không bằng lòng với những gì anh có. Trong cuộc sống và trong kinh doanh cũng vậy. Anh phải thuyết phục những người khác về con người của mình và bạn có gì để bán cho họ. Warren phải thuyết phục được những nhà đầu tư ban đầu và sau đó vẫn phải thuyết phục những công ty riêng của các gia đình mà Persson muốn mua. Những người đã dành cả đời xây đắp cho công ty của mình và không quan tâm đến việc bán đi đứa con của mình cho bất cứ ai. Warren thuyết phục họ rằng ông sẽ mang đến cho những công ty này một ngôi nhà mới tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống chúng ta phải giới thiệu bản thân mình với nhà tuyển dụng và khách hàng. Mối quan hệ trong kinh doanh cũng giống như những mối quan hệ cá nhân. Bạn phải bắt đầu bằng cách thể hiện sự quan tâm của mình đến người khác, tìm hiểu xem nhu cầu của họ là gì. Bởi vì rõ ràng, chúng ta phải làm thỏa mãn những nhu cầu này. Người nào quên điều này sẽ ngồi một mình cô độc bên quầy nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 5, nơi làm việc. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 6, nhà phân tích, nhà tư vấn, nhà giao dịch, những điều nực cười cần tránh ở file sau.